Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 156. Ngày 30 tháng 1. Mỗi người hỏi một câu. Cao Mài nhìn các loại đồ uống kia, Lệnh Tử Tình lắc đầu nói, vậy thôi à, không cần đâu, cảm ơn. Cô sợ làm mất thời gian của người khác, chọn đồ uống cũng mất cả nửa ngày, sao lại không có đồ uống từ sữa chứ nhỉ? Cho cô ấy một cốc nước, Lôi Tướng Vũ nói. Cô tiếp viên lập tức hiểu ý, rất nhanh chóng rót một ly nước khoáng đưa cho Lệnh Tử Tình. Cô không muốn uống nước mà. Lát nữa nó nhiều lắm, sẽ cần đó. Lôi Tướng Vũ giải thích, ngữ khí bá đạo. Lệnh Tử Tình đành phải cảm ơn nhận lấy cốc nước. Ngồi trên ghế, nhìn ra cảnh đẹp trắng như tuyết ngoài cửa sổ. Lệnh Tử Tình từng đợt cảm khái. Con người không có cánh A, nhưng lại có thể bay lên trời cao như vậy. Những tầng mây giống như tuyết trắng kia, làm cho cô nhớ tới truyền thuyết thần thoại trên thiên đình. Lúc này bọn họ phải chăng đằng Vân Giáo Vũ hay sao? Thật là không chân thực chút nào. Bắt đầu đi, giọng nói của Lôi Tướng Vũ chắc như đinh đóng cột. Hả? Lệnh Tử Tình ngoái đầu nhìn sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta hồ đồ, mà hắn thì điệu bộ ung dung thản nhiên, còn đeo thêm cặp kính râm, che đi ánh mắt bức người của hắn, càng làm cho Lệnh Tử Tình thêm bối rối. Mỗi người một câu, em nói trước đi. Lôi Tướng Vũ nhìn chằm chằm và vẻ mặt quẩn bách của Lệnh Tử Tình. Cô gái nhỏ này dễ dàng đỏ mặt như vậy từ bao giờ? Không biết có phải do hắn đeo kính hay không, hay cô bị ánh mặt trời chói mắt này chiếu vào. Trong ấn tượng của hắn, làn da của cô không nhạy cảm như vậy. Nhìn vào đôi má hồng nhuận của cô, Lôi Tướng Vũ không khỏi nuốt nước bọt, chết tiệt, quả thật là giống mộng quả anh đào chính mộng. Cô đang khiêu chiến tính nhận nại của hắn sao? Hắn trước đây thích đôi môi căng mọng, nhưng giờ đây nhìn vào cặp môi khéo léo như vẽ đang mấp máy kia của cô thì hắn không ngừng nuốt nước bọt. Được, Lệnh Tử Tình ngẫm nghĩ rồi hỏi, chúng ta quen nhau rất lâu rồi sao? Tướng Vũ kẻ hắn giọng đáp, đúng vậy. Đang đợi hắn trả lời, Lệnh Tử Tình chân hững. Hả, trả lời vậy là xong rồi sao? Cô nghe mà đen mặt, là cô hỏi đơn giản quá. Hay là anh ấy kiệm lời như vàng cốm vậy? Đó cũng tính là trả lời hay sao? Lệnh Tử Tình vội vã truy hỏi, bắt đầu từ bao giờ? Lôi Tướng Vũ đột nhiên giơ một ngón tay lên nói, đến lượt anh, Kiều Chi Ảnh nói với em những gì? Sao lại có thể như vậy? Cô còn chưa hỏi xong mà. Ừ, ai mà thèm cùng hắn chơi trò chơi nhàm chán này chứ? Cái gì mà mỗi người một câu hỏi chứ? Lưu manh. Nhưng vạn nhất nếu hắn không trả lời câu hỏi nào, thì chẳng phải cô càng thêm bực mình hay sao? Hay da, Lệnh Tử Tình giơ tay ra, gõ lên đầu mình. Sao lại không nhớ ra được gì hết vậy? Vô dụng như vậy, còn bị hắn bắt nạt nữa chứ? Thôi được rồi, người đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Mỗi người một câu, thì mỗi người một câu. Cùng lắm, thì câu hỏi tiếp theo của cô sẽ có biên độ thật rộng mà thôi. Lệnh Tử Tình nhẫn nhịn trả lời, sau khi tôi tỉnh lại, thì bác sĩ nói cho tôi biết đã liên hệ với chồng tôi, hình như là một người nào đó. Kết quả là ngày hôm sau, tôi chỉ thấy Kiều Chi Ảnh đến. Cô ấy nói tôi biết, anh Hayes, chồng tôi bị tai nạn xe cộ đã qua đời. Còn nói chúng ta đều là cô nhi, tứ cố vô thân. Vì thế, cô ta giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn sắp xếp mọi thứ. Giới thiệu chị Vương chăm sóc cho tôi, nói cho tôi biết, trước kia tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh, vì thế được sự trợ giúp của chị Vương, tôi quen với chị Lô, tìm được việc làm tạp vụ trong khách sạn. Kết quả vừa làm được một ngày, thì tôi lại nhận được điện thoại của Kiều Chi Ảnh. Đó là chồng tôi, có một người anh trai sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ. Tên là Lôi Tướng Kiệt, mà cái chết của chồng tôi và vụ tai nạn xe cộ của tôi đều có liên quan đến hắn. Hình như hắn muốn giết người bịt miệng vì gia sản gì đó. vì thế tôi phải bỏ đi, sau đó lại gặp anh. Vì trong tay tôi có tờ chứng nhận kết hôn, nên nhận ra được anh. Lệnh Tử Tình cẩn thận quan sát sắc mặt của Lôi Tướng Vũ. Trong nháy mắt, khi cô nhắc đến Triệu Chi Ảnh, cô phát hiện sắc mặt của hắn càng thâm sâu khó lường. Chỉ là cô không nhìn thấy đôi mắt của hắn, nếu không sẽ có thể biết được hắn tức giận hay không. Chết tiệt, Kiều Chi Ảnh nói gì cô ấy cũng tin sao. Hắn thận không biết cô là ngây thơ hay quá lương thiện nữa. Hoặc diễn xưng của Kiều Chi Ảnh vượt quá sự tương tượng của hắn. Tà vụ, cô ấy làm được sao? Có trách cô gặp hắn liền bỏ chạy. Thật đúng là coi hắn như tội phạm giết người mà. Chết tiệt, thật muốn đem đứa ngốc này đá văng ra cửa sổ máy bay quá đi. Lành Tử Tình thấy Lôi Tuấn Vũ nửa ngày không nói năng gì, lại không dám kề sát mặt lại nhìn vào mắt hắn như lúc trước, nên cô liền hỏi, vậy có phải đến lượt tôi hỏi rồi không? Không cần nữa. Lạnh lùng giống như thời tiết tháng 1 ở phương Bắc vậy. Hả? Đã rất rõ ràng rồi. Đã rất rõ ràng. Đó là anh ta rõ thôi. Cô có chỗ nào rõ ràng đâu cơ chứ? Này Lôi Tướng Vũ, anh có ý gì đây? Cái người này thật là ích kỷ mà, cái gì mà không cần nữa chứ? Anh cái gì cũng đều rõ ràng rồi, vậy tôi thì sao? Anh sao lại có thể như vậy được? Tôi bị mất trí nhớ mà. Nếu anh đã nói Kiều Chi Ảnh là kẻ lừa đảo, thì như vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi làm gì? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết hiện giờ tôi mù tịt thế nào, bất lực ra sao ư? Lệnh Tư Tình dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Cô thật sự không thể nhịn được nữa. Trước đây không biết mình cần có dáng vẻ như thế nào, nên cô vẫn rất thận trọng. Giờ đối diện với cái tên tự kiêu tự đại gọi là chồng mình đây, cô quả thật không nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn nữa. Lôi Tướng Vũ nhấn mày nhìn Lệnh Tử Tình kích động. Chẳng qua hắn đùa cô chút thôi. Quả nhiên không được mấy phút, bộ dáng kiên cường của cô đã lộ ra. Ha ha, thật là khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động. Cô bất lực á, hắn quả thật một chút cũng không nhìn ra. Ha ha, đùa thôi mà, em hỏi đi. Lắc lắc đầu, bộ dáng cung kính rửa tay lắng nghe. Hả, cái gì? Đùa thôi ư? Lệnh Tử Tình nhìn khóe môi đang đắc ý, dương lên dưới cặp kính râm kia, thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Gã đàn ông này thật là đáng ghét mà. Tức giận phần phần, Lệnh Tử Tình nhất thời không biết nên hỏi từ đâu nữa. Ủa, không có câu hỏi sao? Vậy, Lôi Tướng Vũ giơ tay ra, nhận lấy tờ tạp chí nhét trên túi ghế phía trước. Ai nói là không có câu hỏi? Lệnh Tử Tình vội cuốn lên, để chặn lấy tay Lôi Tướng Vũ, lại nhìn thấy nụ cười xảo trá của hắn. Cô lại lần nữa, phát hiện mình bị hắn đùa bỡn, tức chết được. Tên nam nhân này thật đáng ghét. Vội rút tay lại khoanh trước ngực. Vừa rồi, cô sao lại giống như bị điện giật vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã kích động, lúc này lại càng nóng hơn. Chương 157, ngày 30 tháng 1, có hỏi thất đáp. Lôi Tướng Vũ chậm rãi rút tay về, ngồi thẳng người lên nhìn cô. Bộ dáng có gì muốn hỏi thì sẵn sàng trả lời, giống như người cố tình gây sự là cô vậy. Lành Tử Tình cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía hắn nhỏ giọng hỏi, trước kia tôi làm việc gì? Bà nội trợ toàn thời gian. Hắn trả lời rất lưu loát, tựa hồ không cần nghĩ. Hả? Cái gì? Không có việc làm sao? Không tốt nghiệp đại học, nghỉ học giữa chừng. Tiểu thư con nhà giàu, không cần đi làm. Kết hôn xong, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Lôi Tướng Vũ cố ý bỏ qua tình tiết cô làm tổng biên tập ở Hoa Bá. Mấy cái tiểu tiết lạc vặt không cần thiết đó để làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hắn. Rồi, vậy tuy rằng không thê thảm như Kiều Chi Ảnh nói, nhưng cái gì cũng không động tay đến thì thật sự là đáng buồn chán. Hóa ra cô vẫn kém cỏi như vậy. Người nhà tôi ở đâu, cuộc sống thế nào? Nhà em rất giàu có, kinh doanh nhà hàng ăn uống, ở trong nước có thể nói là số 1. Viện làm ăn của gia tộc đều do các con trai của ba em đảm đương. Ba em là Lãnh Huyền Thiên, mẹ em là Mạnh Hân Di, Ba anh trai là Lãnh Tử Hiên, Lãnh Tử Minh và Lãnh Tử Dương. Công việc hàng ngày của em là lên mạng, mua sắm, du lịch, chưa bao giờ gây rắc rối cho ba mẹ. Trước khi em mất trí nhớ, cuộc sống của bọn họ đều cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết chuyện em mất trí nhớ. Lôi Tuấn Vũ giống Cẩm Nang gia tộc vậy, hiển nhiên đối với cô, vô cùng hiểu biết. Vậy, anh cưới em vì tiền của em sao? Lạnh Tư Tình đột nhiên tò mò hỏi. Lôi Tuấn Vũ đột ngột nhìn về phía cô, giống như cô nói một câu chuyện nực cười cỡ nào. Cô gái nhỏ này, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Hắn cố gắng nhẫn nại tiếp tục giải thích. Lôi Tuấn Vũ chính là chồng em nè, 33 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Kiêu Dương, chủ yếu làm về chiến lược quảng cáo, nghiệp vụ số 1. Phụ thân là Lôi Đình, là bạn tốt của Lãnh Huyền Thiên. Sau khi hai cụ cưới vợ, thì ước hẹn là sẽ gả con gái mình cho con trai người kia làm thông gia. Nhưng không ngờ Mạnh Hân Di sinh hai đứa con đầu đều là trai. Phu nhân của Lôi Đình lão gia là Tiêu Vệ sinh Lôi Tuấn Vũ xong thì không thể sinh được nữa. Huynh đệ Lôi Lãnh để thực hiện bằng được lời hứa, nên Mạnh Hân Di nghiến răng sinh đến đứa thứ tư thì rốt cuộc cũng sinh được con gái, hoàn thành tâm nguyện. Vì thế vào năm Lãnh Tử Tình 25 tuổi, cũng chính là ngày 1 tháng 1 năm nay, hai người liền đi đăng ký kết hôn theo vận mệnh đã định trước. Ồ, Lãnh Tử Tình gật gật đầu. Nói vậy thì hai bọn họ cũng tính là hai đứa nhỏ vô tư lự, môn đăng hộ đối. Vậy là tốt rồi, cũng có chung ăn khớp với những gì Kiều Chi Anh nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì bọn họ đều là môn đăng hộ đối. Cô không tính là trèo cao, nhưng bộ dáng hắn đẹp trai như vậy mà cô thì cũng không phải cực kỳ xuất chúng. Liệu anh ấy có cam tâm không? Anh ấy có hồng hạnh vượng tường không? Mà Kiều Chi Anh tại sao lại lừa gạt cô? Thật là khả nghi nha. Cô lén lút liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ đang hớp một ngụm cà phê rồi gian dạo hỏi. Vậy Kiều Chi Anh là ai vậy? Rõ ràng, cô nhìn thấy bàn tay đang cầm chén của hắn dừng lại một chút. Sau đó, hắn bặm môi dưới nói. Một người không liên quan gì, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Sẽ không xuất hiện là ý gì? Lãnh Tử Tình không hiểu đầu cô ta nheo ra sao. Không liên quan à, hình như không đơn giản như vậy à nha. Có phải cô ấy thích anh không? Lãnh Tử Tình đoán. Không chỉ là thích thôi đâu, Lôi Tuấn Vũ bình tĩnh hạ chén xuống cười nói. Chẳng qua là một người đàn bà, không ăn được thì đập đổ thôi. Tốt rồi, không còn câu hỏi nào nữa đúng không? Tiếp nhận từng đỡ thông tin, các em cũng mệt rồi, ngủ một lúc đi. Lôi Tuấn Vũ nói ra vẻ săn sóc, rồi thở tay cầm lấy tờ tạp chí. À, đợi chút, còn có một vấn đề. Lãnh Tử Tình vừa định thò tay ra, ngăn lấy tay hắn, nhưng vừa mới nhớ đến loại rung động khi nãy, liền vội vàng rút tay lại, đem giấu sau lưng. Lôi Tuấn Vũ tháo kính râm xuống, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn. Trời ạ, đeo kính cũng đã hót lắm rồi, tháo kính xuống lại càng đẹp trai chết đi được. Cặp mắt sắc bén kia dường như có tự tỉnh, làm cô không rời mắt ra được. Tim cô như có con nai nhỏ đang nhảy loạn bên trong vậy. Cô thật là không có tiền đồ chút nào, sao lại mê trai như vậy chứ? Mà trong lòng dường như có tiếng kháng nghị nho nhỏ, vì sao lại không thể? Người con trai này cũng không phải ai khác mà chính là chồng cô mà. Vậy tình cảm của chúng ta có tốt đẹp không? Lạnh Tử Tình kiên trì hỏi. Lôi Tướng Vũ sửng sốt cười khẽ. Em cảm thấy sao? Một câu nói dường như kéo hai người lại càng gần nhau hơn. Không gian vốn chỉ không tính là nhỏ hẹp, liền tràn ngập không khí ái muội. Lãnh Tử Tình mất tự nhiên xê dịch thân mình, con người lại trong ghế, nhỏ giọng nói. Tôi làm sao biết được, cái gì tôi cũng không nhớ nổi. Lôi Tấn Vũ nhìn dáng vẻ của cô, đột nhiên cảm giác được có chút khô nóng. Chết tiệt, dáng vẻ đó của cô là đang khiêu khích hắn sao? Có trời biết, sao người ta lại đang khiêu khích hắn cho được? Rõ ràng là hắn tâm địa bất lương mà. Câu hỏi này có phải đang hơi để ý đến hắn hay không? Lôi Tuấn Vũ phát hiện Sau khi mất trí nhớ, cô đáng yêu hơn người con gái hắn quen 25 năm nay rất nhiều. Ít nhất 25 năm trước, hắn không nhìn ra được trong ánh mắt Lệnh Tử Tình có một tia kinh diễm nào. Hắn còn từng hoài nghi chính mình rốt cuộc có thuộc loại điển trai hay không, bởi vì mỗi khi cô nhóc này nhìn thấy hắn thì chưa bao giờ xuất hiện ánh mắt ái mộ nào. Ngược lại, còn có chút lộ ra từng sáng chán ghét là đằng khác. Đột nhiên, tâm huyết dâng trào. Hắn cố ý nghiêng người về trước, dựa sát vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của cô. Đôi môi mỏng khẽ nhích, phun ra hai chữ. Rất tốt. Mặn đỏ tưng bừng, Lệnh Tử Tình xấu hổ muốn chui xuống đất. Cuốn quýt da tay ra đẩy hắn sang bên. Ngồi nghiêng người lại, lúng túng nói. Ồ, rất tốt, là tốt rồi. Rất tốt là tốt rồi. Lôi Tướng Vũ lại nuốt nước miếng. Vừa nãy lúc ghé sát vào người cô, hắn ngửi thấy một mùi hương tươi mát làm cho hắn đột nhiên xúc động. Loại xúc động này rất cấp thiết. Nếu Lệnh Tử Tình không đẩy hắn ra, chỉ sợ hắn sẽ hôn lên đôi mắt to đang sợ hãi kia, tiến tới nhấp nháp đôi môi ngọt ngào của cô. Chết tiệt, lòng ngực Lôi Tướng Vũ vào phòng kịch liệt. Hắn cố gắng khống chế bản thân, sợ biểu hiện của mình dọa cho cô sợ hãi. Lúc này, Lệnh Tử Tình tự hồ càng thêm ngây thơ, trong sáng hơn so với trước đây. Hắn không thể làm hỏng bầu không khí hòa hợp, không dễ gì có được này. Nếu đột nhiên làm cô sợ hãi, sẽ làm cô nhớ tới những việc không nên nhớ lại. Như vậy thì chỉ sợ quả đắng mà hắn phải nhận sẽ càng đắng hơn so với hiện tại. Hắn nói gì cô cũng tin. Lấy tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán, Lôi Tướng Vũ rút cuộn lần thứ ba, cầm lấy tờ tạp chí kia lên, đang định lật ra xem, thì là Nữ Tình bên cạnh, đột nhiên lại kéo tay hắn một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.